Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Già La Hoàng Cung. Chiến loạn lắng lại ngày thứ hai. Già La Hoàng Cung, nội thất, Bắc Ghi nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Hắn ngủ 10 phần sảng khoái. Đây là bình sinh đến nay lần thứ nhất hưởng thụ quốc vương đãi ngộ. Một ngày trước đó, Bắc Ghi chủ động bại lộ mình là hải tặc thân phận. Mục đích cũng là vì thăm dò Kha Tây. Là địch hay bạn, chỉ cần trong nháy mắt từ đối diện bộ mặt biểu tình biến hóa liền có thể nhìn ra. Kết quả cũng không phải rất xảy ra ngoài ý muốn. Hải tặc thân phận ghét bỏ đối Kha Tây mà nói còn kém rất xa giết chết kẻ cầm đầu Didero mà. Sinh ra rung động cùng cứu cả quốc gia cảm kích. Mà phần này lòng cảm kích bị Kha Tây biến thành hứa hẹn. Hắn nguyện ý đáp ứng Bắc Ghi hết thảy không tổn hại ích lợi quốc gia thỉnh cầu. Lúc đầu Didero tội ác hành vi cùng tử vong đều hẳn là đem ra công khai. Bắc Ghi càng là hẳn là thành vì quốc gia này cờ xí tung bay hạ anh hùng. Chỉ là cái sau hải tặc thân phận quả thực không ổn. Này mới khiến Kha Tây làm ra như thế quyết định. Dùng loại phương thức này để đền bù Bắc Ghi liều chết đổi lấy chiến quả. Bắc Ghi mặc dù bản thân ý đồ cùng quốc gia này tồn vong không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền. Một quốc gia thái tử thân phận đối với hắn mà nói 10 phần có trợ giúp. Về sau liền muốn cầu Kha Tây phái người tìm kiếm mình mấy người đồng bọn. Đồng thời cũng ở người phía sau yểm hộ hạ tiến vào Già La Hoàng Cung. 3. Bắc Ghi tiên sinh. Kha Tây đẩy cửa vào. Hắn đã biết thân phận của đối phương. Giờ phút này cũng không tốt hô Buffet cái tên này. Trong phòng không vẻn vẹn chỉ có Bắc Ghi một người. Kabaji, Mohadji bọn người ở tại chiến loạn qua đi. Bị Kha Tây phân công thân binh tại vương đô các nơi tìm được. Tại Bắc Ghi đen đen Musi trực tiếp đối thoại dưới. Được đưa tới trong vương cung. Đi vào hoàng cung lúc. Ngoại trừ Suriba tinh thần 10 phần sung mãn bên ngoài. Những người khác trạng thái đều là 10 phần mỏi mệt. Bất quá khi nhìn đến Kaya bình an vô sự về sau. Cho dù là Kabaji loại này bề ngoài nhìn qua 10 phần người lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra một tia. Khó được nhẹ nhõm. Suriba đừng nói là vây quanh Kaya không ngừng truyền. Cười cười hì hì. Ngược lại là Kaya trong lòng áy náy cùng cảm động hỗn hợp cùng một chỗ. Mọi người vì cứu nàng. Từ Hạ Nạp Duy Sâm một đường đuổi tới vương đô Già La. Lại kinh lịch đủ loại chiến đấu. Nàng đời này lần thứ nhất cảm nhận được loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tựa như là nơi này lâu dài mùa xuân. Tràn ngập ấm áp hương vị. Một mực ấm đến trái tim. Căn này tẩm cung so phổ thông gian phòng còn muốn lớn hơn gấp 10 thư thái. Một đêm thời gian, 5-6 người ngồi vây quanh tại bàn trà chung quanh trên ghế salon hàn huyên thật lâu. Tương hỗ giảng thuật phía bên mình phát sinh sự tình. Ngay cả Suriba đều lặng yên nghe. Không còn loạn đả loạn náo. Đồng thời, Kaya trong lòng bàn tay toát ra lục sắc bong bóng. Dùng trái ác quỷ năng lực cho mỗi người từng cái trị liệu thương thế. Trong lòng bàn tay nàng lục sắc bong bóng là cây dịch. Nói cách khác, là ủng hộ cây cối khỏe mạnh trưởng thành huyết dịch. Cũng chính là sinh mệnh lực. Mà thực vật sinh mệnh lực tới một mức độ nào đó so với nhân loại còn muốn ương ngạnh. Loại này bong bóng quấn quanh ở trên thân thể người. Có thể làm vết thương cấp tốc vậy. Cho dù là đối thể nội ám tật đều có hiệu quả nhất định. Tại Kaya trị liệu xong, Kabaji mấy người thương thế khôi phục được rất nhanh. Ngay cả Bắc Ghi xuất hiện khe hở xương ngực đều trong lúc vô tình bắt đầu khép lại. Về sau đám người bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Một mực ở trên ghế salon ngủ cho tới bây giờ. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, Bắc Ghi thanh thần khí thoải mái từ thoải mái dễ chịu trên giường lớn đi xuống. Duỗi lưng một cái. Phát mở cửa sổ màn cửa, híp mắt cảm thụ được đột nhiên tới ánh sáng, chậm rãi quay người nhìn về phía Kha Tây. Vương tử điện hạ, không, quốc vương bệ hạ, người hoàn cảnh nơi này còn thực là không tồi. Kha Tây khách khí gật đầu cười một tiếng, lập tức vẫy vẫy tay. Sau lưng đám người hầu bưng tới rửa mặt dùng chậu rửa mặt cùng bàn chải đánh răng. Tiếp lấy lại có người hầu đẩy trưng bày lấy các món ăn ngon toa ăn. Đi đến, đem phong phú thức ăn đặt ở trên mặt bàn. Kabaji, Kaya mấy người cũng từ từ tỉnh lại. Trải qua Kaya trị liệu tăng thêm ngủ qua một giấc về sau. Đã không giống như là ngày hôm qua tay tê dại chân đau. Thấy được thức ăn trên bàn. Mohatji cùng Suriba một ngựa đi đầu. Hơi đi tới chính là một trận biển ăn biển uống. Mika ngửi thấy mùi cá vị. Cũng mặc kệ cái khác. Trực tiếp đem toàn bộ đĩa đều nắm ở trong ngực. Ánh mắt cảnh cáo bốn phía loạn truyền. Ai cũng không thể đụng ta cá nướng. Kaya không có nôn nóng như vậy. Lặng yên đi trước xúc miệng cùng rửa mặt. Kabaji còn ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem hướng miệng bên trong loạn nhét đồ ăn Mohatji. Dê rừng hẳn là ăn cỏ a. Mohatji bỗng nhiên quay người. Dầu mỡ tay nâng lên một cái lớn đùi gà. Vọt tới Kabaji trước mặt. Gắt gao nhét vào trong miệng của hắn. Người cái này 1/2 cá thần bơn. Nói ai dê rừng. Mohatji đại gia thế nhưng là vĩ đại tuần thú sư a. Hỗn đản. Kabaji hô hấp khó khăn. Hai tay loạn vung, rốt cục đem trong cổ đùi gà mang xương cốt toàn bộ nuốt xuống bụng. Khó chịu há mồm thở dốc. Hôm qua cùng Alex đối chiến thắng lợi. Nhưng hôm nay kém chút bị một cái đùi gà nghẹn chết. Mohatji dương dương đắc ý nói ra. Mohatji đại gia mời ngươi ăn đùi gà hương vị như thế nào? Kabaji sắc mặt tức giận. Hỗn đản lông trắng. Ta liều mạng với ngươi. Lập tức. Trên ghế salon gà bay trứng vỡ. Kha Tây cưỡng ép không nhìn hai người chế tạo ra động tĩnh. Thành khẩn nói với Bắc Ghi. Bắc Ghi tiên sinh, bản ý của ta là muốn đem chiến công của ngươi công chư tại thế người. Bất quá xét thấy rất nhiều chuyện. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi ở chỗ này chấp nhận. Vừa vặn như thế, Bắc Ghi nói, tay phải nâng tại má phải bên cạnh. Lập tức một nắm. Như không có việc gì bắt lấy một cái tại Kabaji hai người đùa giỡn bên trong bay tới ly pha lê. Yêu yêu đọc sách đặt lên bàn. Rót cho mình một ly nâng cao tinh thần hồng trà. Vẫn uống một ngụm. Đối hải tặc tới nói. Quá lớn danh khí chưa chắc là chuyện gì tốt. Sẽ chỉ tăng cường hải quân cùng chính phủ thế giới coi trọng. Cho chúng ta đi thuyền tạo thành không ít phiền phức. Mà lại. Đem cướp bóc tới tài bảo phân cho người khác mới là anh hùng. Mà ta, là hải tặc, có đúng không? Kha Tây đối Bắc Ghi trong miệng cướp bóc tới tài bảo, mấy chữ mắt. Nhìn như không thấy, nghiêm trang nhẹ gật đầu. Ngược lại là đùa giỡn Kabaji đối anh hùng, hai chữ phá lệ mẫn cảm. Đến mức thỉnh thoảng quay đầu hướng Bắc Ghi nhìn bên này tới. Kha Tây lôi kéo miệng bên trong ăn đồ ăn Bắc Ghi lại bắt chuyện chỉ chốc lát. Một người mặc kỵ sĩ áo giáp vệ binh đi đến. Tại Kha Tây bên cạnh đưa lỗ tai nói vài câu. Hắn lúc này mới đứng lên. Ta bên này còn phải xử lý một ít chuyện. Bắc Ghi tiên sinh cùng mấy vị. Mới tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi. Bất quá chớ đi loạn động. Không phải sẽ có một chút phiền toái. Bắc Ghi biết là phiền toái gì. Nhẹ gật đầu. Nhìn xem Kha Tây mang theo một đống người ra ngoài. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào ôm cá nướng tại gặm. Hai con mèo lỗ tai run lên một cái mi cơ hỏi nói. Mèo con, đến tòa tiếp theo đảo Lóc Pâu còn bao lâu nữa? Mi cơ gặm cá nướng mơ hồ không rõ nói. Còn muốn 2 ngày, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,